Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong mà thích nghe chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, rất là muộn rồi, Phong xin đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 32. Hôm nào cũng không thể lên sớm là anh em cũng thông cảm cho Phong nhé. Xong mọi việc thì mình mới lên được. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, chào Mấy Cổ Trần, chào Kun Kaka, chào Hữu Tâm nhé, chào Cường Lò, chào Diêm Trần. Mọi người cho Phong một like video nhé. Mình tính đọc truyện chữ. Thực ra nếu mà đợi audio thì nó rất là lâu. Anh em mà không chịu được thì có thể đọc truyện chữ trước và quay trở lại ủng hộ Phong bằng từng tập truyện mọi người nhé. Đọc audio thế này chúng ta giống như là nghe radio ngày xưa ấy. Ngày xưa nghe kiếm hiệp ấy, mình cũng rất là thích đợi từng ngày một ấy. Giờ này ít thời gian quá nên không đọc được kiếm like cũng như đọc bổ sung lại. Quay trở lại với bộ truyện thì tập trước chúng ta thấy là Ngư Huyền Cơ cũng như Hồ Thất Muội đang muốn để Trung Nhạc ra tay để xem thực lực của Trung Nhạc như thế nào. Và cũng đúng lúc mà Trung Nhạc đã hình như có vẻ đã luyện thành được cái Nhật Linh hợp nhất rồi. Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo nhé. Đôi cánh kim ô vùng đền dấy lên cuồng phong và nhiệt hỏa hừng hực. Ngư Huyền Cơ và Hồ Nhất Bội nhìn theo, chỉ thấy một vệt lửa hệt như là cầu vồng bắn thẳng tới Khổng Ban và bốn huynh đệ Ly Gia đang chiến đấu. Đúng là dị tượng để lại khi Trung Nhạc vũ cánh bay đi. Ầm một tiếng, Trung Nhạc vỗ cánh trong vòng 60 trượng đột phá âm thanh, khiến Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội nhìn mà khiếp sợ. Bọn họ tuy có thật pháp phi hành riêng, nhưng so với Trung Nhạc thì thua kém về tốc độ rất nhiều. Tốc độ kinh người như vậy, cho dù là chiến đấu hay bỏ chạy đều có được ưu thế không ai sánh bằng. Chết đi! Ở trên mặt sông, năm huynh đệ kia đã chết một, trận thế đã bị phá, càng chẳng thể uy hiếp được Khổng Ban. Nhưng mà ngay sau đó Khổng Ban lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng, vội ngẩng đầu nhìn thấy Trung Nhạc đang giáng xuống. Nhanh như vậy! Gã ta rít lên, bỏ mặc bốn huynh đệ Ly ra, toàn thân lập tức xuất hiện những tấm lá chắn nhiều màu. Ở trên đỉnh đầu Khổng Tước Linh lơ lửng, hóa thành kiếm quang ngũ sắc. Khổng Tước Linh của gã khác với hồn binh của luyện khí sĩ khác, chính là thu thập ngũ khí của kim, mộc, thủy, hỏa và thổ, rồi luyện vào trong Khổng Tước Linh, biến nó thành hồn binh có uy lực cực lớn. Nhưng ngay khi những tấm chắn nhiều màu với uy lực của Khổng Tước Linh còn chưa kịp phát ra, cơn lốc đã đập vào mặt. Trung Nhạc dư song trường đánh vào phía gã, nguồn sức mạnh như là rời núi lấp biển, nghiền ép xuống bá đạo cỡ nào. Khổng Ban giơ tay đón đỡ, mặt sông lập tức rung chuyển dữ dội, bị sức mạnh từ hai vị luyện khí sĩ khiến cho sông lập tức bốc hơi. Phục một tiếng, Khổng Ban hộc máu, song trường bị bẻ gãy, ngã xuống dưới sông, bị sức mạnh của Trung Nhạc đánh bay như là một mũi tên. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội nhìn từ xa, chỉ thấy mặt sông tỉ thủy như là bị cắt ra vậy. Nơi Khổng Ban xẹt qua, nước nơi đó tách ra hai bên, tạo nên một khe nước sâu như là bị đao gọt búa bổ, khiến cả hai xem một sắc mặt kịch biến. Còn bốn huynh đệ Ly Gia thì ngay cả khi Trung Nhạc động thủ, cả đám bị trọng thương văng ra bốn phương tám hướng. Vù một tiếng, nguyên thần Khổng Ban bay lên, chính là một thần nhân đầu chim, có bốn tay, phía sau là cái đuôi khổng tước đầy những là lông hệt như là Khổng Tước Linh, cao tới 6-7 trượng, bay ra chống đỡ sức mạnh của Trung Nhạc. Trung Nhạc rung tay, từ trong hạp cốc bay ra, theo sát sau lưng Khổng Ban. Hắn ngang nhiên giơ tay, ra tay với Khổng Ban. Mặt sông lập tức lên tiếng đì đùng. Đó là tốc độ nắm đấm của Trung Nhạc nhanh hơn cả âm thanh, nên tuôn ra tiếng sấm. Rầm. Nghe thấy những tiếng sấm trong hạp cốc kia, vừa ngắn lại vừa nhanh, khiến cho bọn họ lòng hoảng sợ. Tiếng vang liên tục như vậy, chắc chắn do Trung Nhạc liên tục ra tay phá vỡ âm trướng. Tốc độ công kích là nhanh hơn hẳn âm thanh, tạo nên tình cảnh khủng bố như vậy. Mà hai bên bờ tỉ thủy, trên những sóng nước dựng đứng nhất thời xuất hiện những chướng âm, những trường ấn phạm vi phải tới hơn 10 trượng, mà quyền ấn to chừng 8 trượng. Rồi đột nhiên trên mặt sông rung chuyển dữ dội, một con khổng tước ngũ sắc vỗ cánh bay lên, hốt hoảng bỏ chạy. Đúng là Khổng Ban đã bị đánh phải hiện nguyên hình, vỗ vội cánh chạy trốn. Tốc độ của gã rất nhanh, đôi cánh giang ra dài chừng hơn 10 trượng. lướt theo mặt sông đi vài dặm, vỗ mạnh một cái, phá không mà đi. Trung Nhạc theo sát phía sau, cách Khổng Ban càng lúc càng gần, đột nhiên Khổng Ban kêu lớn. Liên Sơn đâu rồi? Liên Sơn? Trung Nhạc đang không hiểu gì, đột nhiên một ngọn núi nhỏ ở bên bờ sông rung rung, sau đó một con quái vật ầm ầm đứng dậy. Đó là một con tê giác khổng lồ, nằm nghỉ ở bên bờ sông, trông như là một ngọn núi đen xì. Gầm một tiếng, cự tê giống lên, sóng âm chấn động khắp nơi, phóng tới Trung Nhạc. Mặt sông lập tức sôi trào, hơi nước bốc lên, trắng xóa một vùng. Ở trong sương mù trắng xóa, sóng âm là chấn sương mù thành cái mồm cự tê to trăm trượng, giống một mảng. Mạnh như vậy? Nguyệt đồng trong mắt phải của Trung Nhạc chớp lên, sau đầu hiện ra Nguyệt Linh. Nguyệt Linh và hồn phách hóa thành tinh Nguyệt Ngọc Thiềm, há mồm rộng, giống lớn. Mãng cổ! Hai loại sóng âm va chạm dữ dội. Trung Nhạc thét lên, bị chấn cho bay ngược ra sau, toàn thân đào đào. Thiếu chủ chớ sợ. Con tự kê đột nhiên đứng trên bằng hai chân, thân hình biến hóa thành một người đàn ông vạm vỡ, cao tới hơn 20 trượng. Với nguyên thần sau người, từ ngực nguyên thần vang lên một tiếng leng keng, một đạo quang luân hoa mỹ xuất hiện, ánh sáng liên tục thay đổi đủ loại màu sắc. Khai luân cảnh, luyện khí sĩ yêu tộc đã luyện thành ngũ hành luân. Trung Nhạc giật mình, đột ngột dừng lại, rồi vỗ cánh bay tới thuyền, thu cánh dừng lại trên thuyền hô lớn. Là cường giả khai luân cảnh, đi mau. Ở trên thuyền, Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều sợ hãi, vội thúc giục thuyền. Đại thế cự tê khom người rồi nhảy bật lên. Thuyền ở độ cao mấy trăm trượng, mà cự tê yêu nhân đã nhảy tới mấy trăm trượng, suýt nữa thì với tay bắt được thuyền. Mà gió lốc bị bàn tay cự tê dấy lên suýt nữa đánh nghiêng con thuyền kia. Thì ra là liên sơn của thần Dực Thành. Đừng lo, kẻ này không biết bay đâu. Ngư Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm, vội ổn định con thuyền, nhanh chóng rời khỏi nơi này, cười nói. Thân thể y quá nặng, không thể luyện được pháp môn phi hành, cho dù là khai luân cảnh không biết phi hành cũng chẳng làm gì được chúng ta. Còn chưa kịp nói xong, cự tê yêu nhân kia cầm lấy một hòn đá nặng không dưới 10 vạn cân, dùng sức ném lên, ầm ầm phá không đập tới. Ngư Huyền Cơ hoảng sợ, không dám nói gì thêm, mà dốc hết sức lực thúc thuyền phá không bay đi. Cự tê yêu nhân phát được chạy như điên, bốc lấy từng khối cự thạch ném tới con thuyền. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều mồ hôi chảy ròng ròng. Cự tê này quá mạnh, nếu bị ném trúng chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Vân vụ tỏa thiên, Ngư Huyền Cơ quát lớn, trong không trung mây mù lượn lờ kéo dài hơn 10 dặm, giấu thuyền vào trong mây, rồi thuyền phát lực bay đi, kéo giãn khoảng cách với cự tê yêu nhân. Không ngờ Khổng Ban ra ngoài còn mang theo tùy tùng. Ngư Huyền Cơ điều khiển thuyền trốn đi, thế mới thở phào nhẹ nhõm, lo mồ hôi nói. Trung Nhạc mặt âm trầm lạnh lùng nói, Huyền Cơ huynh, Thất Bội, hai người còn nợ ta một lời giải thích, vì sao Khổng Ban lại có khai luân cảnh tùy tùng? Đến hãm không thánh thành, nếu con cự tê liên sơn kia đuổi kịp thì làm sao? Khổng Ban là công tử của thành chủ thần Dực Thành, tất nhiên là có tùy tùng rồi. Ngư Huyền Cơ thấy sắc mặt Trung Nhạc càng thêm âm trầm, vội cười nói, này Long Nhạc huynh đừng lo, thần Dực Thành chủ tuy rất mạnh nhưng mà chưa từng tới mức quá thái quá đâu, còn chưa tập phải là cự phách. Ta xuất thân Thanh Long Quan, sư tôn chính là người đứng đầu Thanh Long Quan, còn sợ hắn sao? Sư tôn của Thất Bội cũng là cường giả hùng mạnh, cứ yên tâm, chúng ta đã có cao thủ tới hãm không thánh thành trước rồi, đến đó tất sẽ có cường giả tiếp ứng. Bất cứ yêu tộc nào đều không đáng tin, đáng tin nhất là bản thân mình. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội đều là đại yêu có thế lực, còn ta thì không. Trung Nhạc chớp mắt, biết cái thân phận long tộc của mình không đáng tin cỡ nào, thầm nghĩ. Luyện khí sĩ khai luân cảnh quá mạnh, khai luân cảnh cao hơn thoát thai cảnh một cảnh giới, mà con cự tê liên sơn kia chỉ mở ngũ hành luân đã mạnh như vậy, ta còn phải tăng thực lực lên nhiều, nếu không thì không có sức mà chống trả khi gặp phải luyện khí sĩ khai luân cảnh. Khai luân cảnh chính là cảnh giới mà luyện khí sĩ có được thực lực lớn nhất, cũng là cảnh giới quan trọng nhất, sẽ mở ra năm bí cảnh của linh hồn, đạt được sức mạnh từ trong đó, tu thành nguyên thần chiến đấu. Nay Trung Nhạc cuối cùng cũng thấy được điểm lợi hại của nguyên thần chiến đấu. Thoát thai cảnh và khai luân cảnh chênh nhau một cảnh giới, mà muốn giao chiến chính diện với luyện khí sĩ khai luân cảnh thực quá là khó. Nhưng hắn dường như là nhìn thấy một tia hy vọng, đó chính là hắn mang song linh, lại còn là Nhật Linh và Nguyệt Linh mạnh mẽ nhất. Sau khi tu thành linh hồn nhất thể ở thoát thai cảnh, sẽ là quá trình lâu dài tăng linh hồn, khiến linh hồn càng ngày càng mạnh hơn, cuối cùng luyện thành khai luân. Hiện tại hắn đang ở thoát thai cảnh giai đoạn đầu, linh hồn chỉ cao hơn một thước. Đợi tới khi tu luyện cho linh hồn cao tới 7 trượng thì có thể khai luân, tu luyện nguyên thần chiến đấu. Mà linh hồn quán tiếp tục trưởng thành, tu vi không ngừng tăng lên, có khi ở thoát thai cảnh kỳ đỉnh cao là có thể chống lại khai luân cảnh rồi. Nửa ngày sau, thuyền bay tới hãm không thánh thành. Trung Nhạc từ đằng xa nhìn tới thánh địa của yêu tộc Đông Hoang, trong lòng chấn động không thôi. Hãm không thánh thành không phải là tòa thành tầm thường, so với kiếm môn khí thế khí phách thì khác biệt một trời một vực. Tòa thánh thành này được xây dựng trên một ngọn núi đen, rộng chừng 800 dặm, có những chiếc xích sắt rất to từ thánh thành thả xuống tới lưng chừng núi. Lưng chừng Hắc Sơn là một ngọn núi, đỉnh núi không biết đã bị ai chặt bằng. Có những tòa thành trì rộng chừng 100 dặm được dựng lên ở trên chóp núi này, có tất cả là 8 tòa thánh thành. Mà những tòa thành trì nhỏ bé này lại được các xiềng xích khóa lại, chia ra làm 8 xích sắt thả xuống dưới chân núi. 64 đỉnh núi, 64 xích sắt, mỗi một chiếc đều khá là to, vòng đang vòng vòng đan xen, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết của đồ đằng văn để lại trên xiềng xích. Đây hẳn là lần đầu tiên Long Nhạc huynh tới hãm không thánh thành phải không? Hồ Thất Muội nhìn sắc mặt Trung Nhạc, dẫu sao cũng là nữ tử tâm tư tỉ mỉ nên nhìn ra manh mối, cười nói: Hãm không thánh thành chính là trận thế bát cực trấn ma thần, tại bên dưới Hắc Sơn thánh thành trấn áp hồn ma. Ma hồn sao? Dù Trung Nhạc là kẻ vốn kiên nhẫn, nghe vậy cũng không nhịn được mà thất thanh hỏi: Ma hồn gì cơ? Nghe nói là giống với ma hồn trong lòng đất ở kiếm môn Đại Hoang, nhưng mà phong ấn trấn áp ma hồn bên dưới kiếm môn đã lơi lỏng, sinh ra ma hồn âm mai tác loạn. Ngư Huyền Cơ thúc giục con thuyền bay tới thánh thành ở trên đỉnh Hắc Sơn tiếp nói: Mà phong ấn dưới thánh thành ta trấn áp ma hồn thì vẫn còn nguyên vẹn, tới nay luôn bình an vô sự. Đây cũng là nguyên nhân mà yêu tộc ta hưng thịnh hơn hẳn nhân tộc. Phong ấn ở trong lòng đất của kiếm môn đã lỏng, nên các đời môn chủ kiếm môn đều phải xông vào lòng đất để bình loạn. Nếu không, ma hồn âm chướng các lần sau sẽ càng mạnh hơn. Nghe nói môn chủ kiếm môn tới lúc chết đều phải chôn thân trong phong ấn, mà yêu tộc ta thì không có vị thành chủ thánh thành nào chết, để lại không ít kho báu, tất nhiên là làm phúc cho hậu bối rồi. Trung Nhạc trong lòng chấn động. Điều khiến hắn chấn động không phải là nghe Ngư Huyền Cơ nói các đời môn chủ kiếm môn xả thân chân áp náo động dưới lòng đất, mà không ngờ thánh địa yêu tộc cũng có cấm địa phong ấn ma hồn. Trong thức hải, Tân Hỏa cũng buồn bực không thôi lẩm bẩm: Hai cấm địa, Đông Hoang và Đại Hoang đều có sao? Đây là cái chuyện gì? Chẳng lẽ ở ma hồn cấm địa này có nhiều thần ma chết như vậy à? Linh của đám thần ma này cũng bị rút đi sao? Khoan, có thứ đó, có thứ gì đó không đúng lắm. Tân Hỏa dường như nhớ ra thứ gì đó, Trung Nhạc tò mò hỏi: Có gì không đúng? Nếu những thần ma này không chết khi giao chiến, vậy thì nguyên nhân gì khiến cho bọn họ mất mạng ở đây? Ngọn lửa này càng thêm sáng người, vội vã nói: Chỉ có một nguyên nhân có thể khiến những thần ma này lập tức chết nhiều như vậy, đó chính là Tuẫn Táng. Tuẫn Táng? Linh hồn Trung Nhạc khiếp sợ, thất thanh la lên: Tuẫn Táng thần ma? Kẻ nào có thể khiến cho nhiều thần ma tuẫn táng như vậy chứ? Không phải là người, là thần. Tân Hỏa nghiêm túc đáp: Ngươi còn nhớ những chiếc quan tài trong ma hồn cấm địa không? Nếu như là chiến trường, sao có thể xuất hiện nhiều quan tài như vậy chứ? Rõ ràng là một vị thần vĩ đại chết, khiến những bán thần ngụy ma chôn cùng, nên mới chuẩn bị quan tài cho bọn họ. Nói cách khác, lòng đất ở kiếm môn ta là một ngôi mộ lớn sao? Nếu có thể là một ngôi mộ, thì độ lớn của nó với lai lịch của chủ nhân nhất định đã lớn tới không thể tưởng tượng được. Có thể lòng đất ở Đại Hoang và Đông Hoang chỉ là một bộ phận ngôi mộ đó. Tân Hỏa híp mắt lại. Lòng đất hai nơi này đều có ma hồn cấm địa, hẳn là bố trí giống nhau, chứng tỏ là cùng quy cách, nên là một bộ phận của một ngôi mộ lớn. Kỳ thực trong lúc ta ngủ say đã xảy ra chuyện gì? Trời đất vốn là vô cùng quen thuộc, nay sao lắm bí ẩn đến như vậy chứ? Trung Nhạc hít một hơi khí lạnh. Nếu suy đoán của Tân Hỏa là thực, như vậy đã có một chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra, vượt qua cả sức tưởng tượng của hắn. May rằng Tân Hỏa luôn không đáng tin, suy đoán của hắn cũng luôn không đáng tin. Nếu không thì... Trung Nhạc không khỏi rùng mình. Này, Nhạc tiểu tử, Chúng ta tiến vào cấm địa ở Hắc Sơn được không? Tân Hỏa hưng phấn nói. Có khi còn tìm thêm được nhiều bí mật viễn cổ nữa ấy chứ. Trung Nhạc lập tức rót bầu nhiệt huyết của Tân Hỏa và nhiệt huyết của Tân Hỏa một gáo nước lạnh. Phong ấn nơi này không hề lơi lỏng. Nếu vào rồi thì đi ra kiểu gì đây? Tân Hỏa, đừng có mơ chuyện này đi. Tân Hỏa ủ rũ, lòng như là có mấy trăm con bèo đang quấn quấn quéo. Hận không thể lập tức chui vào lòng đất tìm tới cấm địa khi đi dạo một vòng. Hãm không thánh thành. Trung Nhạc đi giữa đường phố, nhìn xung quanh, thấy được dấu vết về nền văn minh của yêu tộc khắp một nơi. Cho dù là đồ đằng trụ hay là tượng các tộc đều khác biệt so với nhân tộc. Không chỉ có như vậy, nhà cửa nơi đây cũng khác với nhà cửa của nhân tộc. Có một số luyện khí sĩ thuộc cầm tộc thì nhà cửa lại giống như tổ chim. Còn thú tộc thì tương tự các hang động. Thủy tộc là thủy nhất. Thủy tộc thì là thủy thất. Có luyện khí sĩ còn ở trong lòng đất, có ở trên mạng nhện, nói chung là đủ mọi kiểu cách. Ngoài ra Trung Nhạc còn thấy luyện khí sĩ yêu tộc tạo thành quân đội tuần tra ở những địa điểm quan trọng, lòng không khỏi nghiêm nghị. Yêu tộc quả nhiên mạnh, lại có đủ luyện khí sĩ để tạo nên quân đội. Không cần nhiều, chỉ cần vài chục luyện khí sĩ thoát thai cảnh tạo nên trận pháp là đủ để chống lại cường giả khai luân cảnh rồi. Đệ tử ký danh của nội môn kiếm môn ta, tính cả người già, cùng lắm là chỉ có chừng 1.800 người. Thêm đệ tử dưới trướng đường chủ trưởng lão khác là 3.000 luyện khí sĩ, tối đa có thể sánh được với 3-4 tòa thành trì của yêu tộc. Hắn bỗng cảm thấy một loại nguy cơ trước nay chưa từng có. Yêu tộc hiện chưa thống nhất. Hãm không thành chủ trên danh nghĩa là người đứng đầu Đông Hoang, nhưng 3 đảo 4 quan 6 thành đều là có thế lực riêng. Nếu môn chủ đời này mà đi, Hãm không thành chủ thống nhất Đông Hoang, dụng binh tấn công kiếm môn, sợ rằng kiếm môn khó thoát được vận mệnh bị hủy diệt. Hãm không thánh thành thực sự là nơi buôn bán người. Đi ngang qua chợ của Hãm không thành, Trung Nhạc thấy hàng trăm thanh niên trai tráng và nữ tử nhân tộc bị nhốt trong những lồng tre lớn. Còn có cả luyện khí sĩ nhân tộc bị xiềng chân còng tay, bị xuyên thủng xương tỳ bà, lòng buồn bã không thôi. Những luyện khí sĩ nhân tộc này từ đâu tới? Trung Nhạc hỏi Ngư Huyền Cơ. Ta thấy bọn họ không giống luyện khí sĩ đại hoang. Ngư Huyền Cơ cười đáp. Một số được mua từ các hoang khác, một số là nô tài mà đại thị tộc yêu tộc ta nuôi dưỡng, phần còn lại vận chuyển từ bên ngoài về. Muốn bắt giữ luyện khí sĩ kiếm môn rất là khó. Những luyện khí sĩ đó đều núp trong đại hoang, ít khi ra ngoài. Ngoài đám sứ giả Thủy Đô Thị hay Ly Tới, nhưng Thủy Đô Thị Tử An, Thủy Đô Thị Thủy Tử An cực có danh tiếng ở yêu tộc. Thánh thành chủ đối đãi với y khá là khách khí, nên không ai dám động đến đám sứ giả Thủy Đô Thị. Long Nhạc huynh, Thất Muội, chúng ta tiếp phủ thành chủ trước đi. Phòng trừng cường giả thoát thai cảnh các nơi đã không ít rồi. Hồ Thất Muội liếc Trung Nhạc một cái đột nhiên nói. Dường như Long Nhạc huynh khá là quan tâm tới đám nhân tộc này nhỉ. Trung Nhạc mỉm cười nói. Ta có bí pháp có thể thờ cúng thành thần, nên định mua một nhóm nhân tộc để tương lai tiện bề vấn đỉnh thần vị. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội thầm líu lưỡi, kẻ nào cũng sửng sốt. Chỉ cần nghe được Trung Nhạc nói mấy câu đó, bất cứ yêu tộc nào cũng đều bị dọa cho sửng sốt. Thành thần, đó là khí phách bậc nào chứ? Yêu tộc vốn có cảm giác kính sợ di truyền đối với thần. Dẫu sao năm đó yêu tộc là chủng tộc ti tiện nhất. Cảm giác bị tự ti khi đối mặt với thần đã là di truyền vào tận trong xương tủy. Nay tuy cảnh còn người mất, địa vị yêu tộc đã tăng lên rất nhiều, nhân tộc trở thành chủng tộc thấp kém nhất. Nhưng mà khi nghe nói tới thần, yêu tộc vẫn luôn luôn có một loại kính sợ phát ra từ tận linh hồn. Ở phủ thành chủ, Trung Nhạc và Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội bước vào trong. Quản sự tiếp đón, đăng ký danh tính, mời bọn họ vào trong phủ. Nay đã có không ít thanh niên tài cao tới, lúc này đang ở trên cầu Bá Thủy, cửa thứ nhất là quan ma thành chủ để lại. Hồ Thất Muội bèn hỏi, cửa thứ nhất là gì? Ba vị cứ tới là biết. Cầu Bá Thủy được xây dựng trên Bá Thủy, một con sông chảy ra từ trong lòng núi. Đi ngang qua phủ thành chủ và thánh thành, thủy hương bốn phía, nước mọc sen trắng. Ba người Trung Nhạc bước lên cầu. Tuy gọi là cầu, nhưng lại có không ít đình đài lầu các. Lúc này đã trên 100 vị thanh niên trẻ tuổi yêu tộc tập trung tại đây. Có kẻ có cao thủ trong tộc đi theo, có kẻ mang tới tôi tớ. Ở trên cầu Bá Thủy này phải có tới 400-500 vị yêu tộc. Ngư Huyền Cơ cắn răng nói. Giết được ít quá.

còn số qua cửa này tăng lên gấp mấy lần. Mà quan trọng nhất là người tìm hiểu ra thiên đầu tiên của yêu thần minh, yêu thần minh vương quyết không chỉ có luyện khí sĩ thoát thai cảnh, mà còn có các cao thủ mà các thế lực khác phái tới để bảo vệ con em mình, làm cho bọn họ hỗ trợ nghiền ngẫm, nên biết rõ sự ảo diệu của thiên đầu tiên này không phải là quá khó. Số lượng luyện khí sĩ thông qua khảo hạch cửa thứ nhất đạt tới con số 60 vị, sợ rằng thánh thành chủ cũng không ngờ tới. Quản sự nhìn chằm chằm Ngư Huyền Cơ một lát, rồi mới ho khan một tiếng nói: "Mời các vị đi theo ta." Ngư Huyền Cơ ngạc nhiên: "Nhìn cái gì? Ngươi không thấy vừa rồi những tên kia hận không thể ăn thịt ta sao? Sao ngươi cũng tỏ ra như vậy chứ? Còn có thiên lý không vậy? Ta chỉ thuận miệng nói có một câu mà rút được bao nhiêu là tên ngu, làm cho bọn họ thông qua cửa thứ nhất không cảm kích thì thôi. Ngươi xem, các ngươi lại như muốn giết ta vậy. Long Nhạc huynh, tới nói vài câu coi." Trung Nhạc kinh ngạc: "Vị huynh đài này, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Ta đâu có biết ngươi." Ngư Huyền Cơ vội vàng nhìn Hồ Thất Muội với ánh mắt cầu cứu. Hồ Thất Muội ôm tỳ bà, nhìn hết đông lại ngó tây, giả bộ không phát hiện. Ngư Huyền Cơ nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai cái tên trứng thối." Hơn 60 luyện khí sĩ đi theo quản sự dọc bờ sông tới trước một con thuyền lầu đang đậu ở trên bá thủy. Quản sự không người nói: "Mời các vị lên thuyền." Đám luyện khí sĩ đều đi lên thuyền. Chỉ thấy con thuyền này khá là lộng lẫy, xa hoa. Ở trên vách tường, các cột trụ có điêu khắc đủ loại đồ đằng văn, bách thú vô cùng sống động. Cường giả khai luân cảnh mà các thế lực lớn phái tới bảo vệ đệ tử cũng là lên thuyền, nhưng quản sự lại lắc đầu nói: "Khi thấy cửa thứ hai thì kính mời các vị rời thuyền." Đám cường giả khai luân cảnh ngơ ngác không hiểu gì, quản sự kia cũng chẳng thèm giải thích gì thêm. Thuyền đầu khẽ rung một cái, rồi chậm rãi ngược dòng bá thủy chạy tới phủ thánh thành chủ. Phủ này rất lớn, ở bên trong thậm chí còn có dãy núi, có dòng sông uốn khúc. Thuyền lầu chạy qua từng quan ải, ở bên trên có trọng binh đứng gác. Trung Nhạc thậm chí còn cảm ứng được một luồng khí tức cực kỳ khủng bố và đáng sợ. Đó là khí tức có thể so được với đường chủ, trưởng lão của kiếm môn. Hắn thầm nghĩ: "Thánh thành chủ khiến nơi đây được xây dựng như là thành đồng vách sắt vậy. Như vậy nơi mà ta sắp đến ắt không phải là nhỏ." Thuyền cứ ngược dòng mà đi, không lâu sau liền là tới ngọn nguồn con sông. Một động khẩu rộng chừng gần dặm xuất hiện trong phủ thành chủ, và dòng nước đúng là chảy ra từ động này. Thông thường thì nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp, nhưng mà nước này lại bám lên vách huyệt động mà chảy ngược lên, làm cho người ta có cảm giác như là mọi thứ đảo điên cả lên. Thuyền chậm rãi lái vào huyệt động, vẫn chạy trên mặt nước. Mọi người trên thuyền đột nhiên cảm thấy trọng lực thay đổi, gần như đã kéo bọn họ vào trong động khẩu, ai nấy đều cảm thấy giật mình. Đồ đằng văn của huyệt động này đã thay đổi hướng của trọng lực. Đáy nước trong suốt, có thể thấy trong dòng sông có những đồ đằng trụ, hẳn là chúng là thứ đã bóp méo trọng lực, làm cho nước sông chảy ngược lên trên. Trung Nhạc nhìn đồ đằng trụ đáy nước thầm nghĩ: những đồ đằng trụ này không phải là quá cổ xưa, cùng lắm là 100-200 năm tuổi, huyệt động này cũng không phải hình thành từ lâu. Hắn như một cái đinh đóng chặt trên bong thuyền, ngẩng đầu nhìn huyệt động. Bốn phía huyệt động còn để lại những dấu vết như là bị cào ra, hẳn là luyện khí sĩ yêu tộc thúc giục lợi trào đào ra huyệt động này. Kỳ quái, theo dấu vết của lợi trào này, có thể thấy luyện khí sĩ đã đào ra huyệt động cực lớn này hẳn là đào ra từ trong lòng núi ra ngoài núi. Trung Nhạc hơi chấn động. Nếu yêu tộc muốn đào núi, hẳn là đào từ ngoài vào mới đúng. Mà dấu vết này là đào từ trong ra. Nói như vậy hơn phân nửa không phải là yêu tộc đào huyệt động này, mà là có thứ gì đó muốn leo lên nên mới đào ra từ cái động lớn như vậy. Một huyệt động rộng chừng một dặm, thứ bò ra từ trong lòng núi đào một cái hang lớn như vậy. Như vậy thân thể... Trung Nhạc chỉ cảm thấy đầu óc có phần nặng nề, không thể tưởng tượng được rốt cục là con quái vật nào đã bò ra từ trong hắc sơn. Đồ đằng trụ ở đáy sông hẳn là được cường giả yêu tộc bố trí khi phát hiện ra huyệt động này, dùng để điều chỉnh dòng chảy của huyệt động. Thuyền lầu chạy sâu vào trong huyệt động. Theo lộ trình này thì đã tiến vào trong lòng hắc sơn. Huyệt động này không thẳng, thi thoảng lại gấp khúc uốn lượn trong lòng núi. Dòng chảy bá thủy cũng gấp khúc uốn lượn, trọng lực cũng biến hóa theo. Bốn phía trong huyệt động là có những loại thực vật kỳ dị,